Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, ôn nhu nhất người bốn. Tiểu thỏ cúi đầu, cắn bờ môi của mình, không nói gì. Tốt rồi, chớ khẩn trương, ta cũng chính là nói như vậy nói. Lần sau khảo thí cố lên nha. Ngụy lão sư gặp tiểu thỏ không nói lời nào, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, liền trực tiếp quay người đi ra. Tiểu thỏ lại đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới chậm chậm rãi hướng về cửa trường học đi đến. Ra cửa trường học, nàng dọc theo đường cái đi thẳng một đoạn lộ trình, sau đó rẽ phải, lại đi trong chốc lát, rốt cuộc đã tới Trình Chi Ngôn cửa trường học. Sơ trung học sinh lúc này còn không có tan học. Cũng may tiểu thỏ đã cùng trường học của bọn họ gác cổng lẫn vào rất quen. Thế là nàng khinh xa thục lộ đi vào phòng thường trực. Cùng gác cổng thúc thúc sau khi chào hỏi, liền từ trong túi sách xuất ra sách bài tập đến. Bắt đầu nằm sấp trên bàn làm bài tập. Toán học bài tập viết sắp không sai biệt lắm thời điểm. Sơ trung tan học tiếng chuông rốt cục vang lên. Tiểu thỏ vội vàng thu thập xong bản thân sách vở, mong mỏi cùng trông mong hướng lấy trong trường học nhìn lại. Im ắng trường học tại sau 5 phút, rốt cục trở nên náo nhiệt lên. Ăn mặc đồng phục các học sinh top 5 top 3 cười nói đi ra ngoài. Cưỡi xe đạp đeo bọc sách đi ra. Bình thường đều là lần đầu tiên sơ nhị học sinh. Trình Chi Ngôn nói, bọn họ là không cần cưỡng chế lớp tự học buổi tối. Mà những cái kia trên người cái gì đều không mang học sinh, là 89 phần 10 là sơ tam học sinh. Lúc này chỉ là ra ngoài phía ngoài trường học ăn một bữa cơm, đã ăn xong còn muốn trở về trong phòng học lớp tự học buổi tối. Tiểu thỏ sẽ ở đó từng bày khuôn mặt xa lạ bên trong, tìm lấy Trình Chi Ngôn thân ảnh. Mùa đông mặt trời xuống núi rơi vào rất sớm, bất quá thời gian qua một lát, chân trời liền đã chỉ còn lại có một chút hồng sắc quang vượng. Trong sân trường mới vừa lên đèn, ngay tại tất cả đèn đường thắp sáng trong nháy mắt đó, tiểu thỏ rốt cục trong đám người thấy được Trình Chi Ngôn thân ảnh. Hắn ăn mặc nhất trung sơ trung bộ đồng phục, rõ ràng là rất phổ thông màu xanh trắng đồng phục. Không biết vì sao mặc trên người hắn lại càng phát mà làm nổi bật lên cả người hắn thanh nhã khí chất đến. Hắn túi sách nghiêng nghiêng mà đeo trên bờ vai, một cái tay đẩy xe đạp, một cái tay đang điều chỉnh trong lỗ tai tai nghe. Hắn trắng nõn như ngọc, bên mặt có chút nghiêng, thẳng tắp, mũi in sau lưng dần dần nồng đậm sắc trời, càng thêm đột hiển ra hắn hoàn mỹ hình dáng. Tiểu thỏ đeo bọc sách, đi ngược dòng người hướng về Trình Chi Ngôn chạy tới. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn bên tai còn có trong tai nghe uyển chuyển dễ nghe tiếng âm nhạc. Nhưng ở một mảnh kia âm nhạc bên trong, loáng thoáng mà nghe được có một người đang gọi hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ghim hai cái bím tóc sừng dê tiểu thỏ, cõng màu đỏ túi sách, hoạt bát lanh lợi mà hướng về hắn chạy vội tới. Nhiều người như vậy đều ở đi về phía trước, chỉ có nàng một người nghịch lưu mà đi. Mà để cho nàng nghịch lưu mà đi nguyên nhân duy nhất, cũng chỉ có một mình hắn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay, đẩy xe đạp hướng nàng đi đến. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ chạy đến Trình Chi Ngôn trước mặt, thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn xem nàng. Ra về. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, ra hiệu nàng ngồi vào bản thân xe đạp chỗ ngồi phía sau đi. Ân, tiểu thỏ khinh xa thục lộ nhảy lên hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một người nữ sinh đột nhiên ngăn cản Trình Chi Ngôn đường đi. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Cái kia, Trình Chi Ngôn đồng học. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.